Vạn đạo Long Hoàng, chương 4958, đánh tới thiên cung đi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Xiết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, khí thế như điên, càng đánh càng mạnh. Khanh, khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có hai đạo đáng sợ công kích rơi vào Lục Minh trên thân, lại bị Lục Minh thần sơn chiến giáp chặn. Hắn chỉ là lảo đảo một chút cũng không lo ngại, hai đạo công kích xuyên thấu qua chiến giáp đối với hắn tạo thành lực trùng kích cũng không phải là rất mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bản nguyên chi lực tựa hồ không phải tầm thường, cho dù còn lâu mới có được bản nguyên cảnh tồn tại hùng hậu, nhưng nguyên cấp chiến giáp tựa hồ cũng bị ta kích phát ra rất mạnh uy năng. Lục Minh giật mình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phát hiện, hắn bản nguyên chi lực uy lực so với hắn dự liệu còn mạnh hơn. Chẳng lẽ bản nguyên chi lực cũng có chia cao thấp? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bản nguyên chi lực là lấy sức mạnh cấm kỵ làm cơ sở chuyển hóa mà thành. Dựa theo Cố Trường Phong thuyết pháp, loại này bản nguyên chi lực xưng là cấm kỵ bản nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù chỉ là thần chủ đỉnh phong, bản nguyên chi lực còn không phải đặc biệt mạnh, nhưng là Lục Minh đã cảm giác ra cấm kỵ bản nguyên không giống bình thường, hoàn toàn chính xác so phổ thông bản nguyên chi lực càng mạnh. Cụ thể mạnh bao nhiêu còn cần chờ hắn đạt đến bản nguyên cảnh, mới có thể phân biệt càng rõ ràng hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, giờ phút này đối Lục Minh tới nói, là thiên đại hảo sự. Hắn có thể tại phòng ngự bưng giảm bớt lực lượng, tăng cường công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, chiến thần thương rung động, phảng phất có một cỗ lực lượng thức tỉnh, vẻn vẹn chỉ là thân súng rung động lực lượng, liền đem phụ cận hư không chấn một mảnh hỗn độn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, chiến thần thương không ngừng đâm ra, đồng thời, Lục Minh còn đánh ra hồng hoang thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng hoang thức cùng phá thiên thức liên hoàn thi triển, Lục Minh tựa như một tôn vô địch chiến thần, tại hơn 10 vị vô địch thần chủ bên trong tung hoành chém giết, 7 vào 7 ra, không người có thể ngăn. Vô địch, cái gì gọi là vô địch, đây mới thật sự là vô địch, bản nguyên phía dưới vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lục Minh vô địch dáng người, thật sâu khắc ở diệt thiên quân lòng của mọi người bên trong. Đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 vị vô địch thần chủ, liên tục không ngừng có người bị Lục Minh đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trong thời gian này, Lục Minh tối thiểu bị đánh trúng mấy chục lần, nhưng là hắn không ngại, nhiều nhất chỉ là vết thương nhẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, tu vi đạt đến thần chủ đỉnh phong, không chỉ có thể thôi phát ra đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp càng nhiều uy lực tăng lên lực phòng ngự, hắn tự thân lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Cho nên, mặc dù có lực lượng xuyên thấu qua chiến giáp xung kích ở trên người hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể đỡ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như nhận một chút vết thương nhẹ, hắn cũng hoàn toàn có thể nhanh chóng khôi phục. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Già bất hủ bị một cái hồng hoang thức đánh trúng, hướng về sau nhanh lùi lại, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Đón lấy, chiến thần thương đâm ra, đem quỷ sát vương ngưng tụ ra 8-9 con ác ma đâm bạo thương thế không ngừng, đâm trúng quỷ sát vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ sát vương trên thân hiện ra một kiện đen nhánh chiến giáp đem chiến thần thương cản lại, nhưng là thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh để mắt tới quỷ sát vương, thế công không ngừng, phá thiên thức tiếp tục phát động, tiếp tục đâm hướng về phía quỷ sát vương mi tâm. Quỷ sát vương toàn thân đều bị chiến giáp bao phủ, một thương này tự nhiên cũng đâm vào chiến giáp phía trên, nhưng là, một thương này ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực xuyên thấu qua chiến giáp tiếp tục xung kích quỷ sát vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, quỷ sát vương phát ra kịch liệt thống khổ kêu thảm, đầu của hắn kém chút nổ bể ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu của hắn nhận lấy đáng sợ chấn động, thậm chí thương tổn tới bên trong linh hồn. Hắn điên cuồng lui lại, điên cuồng hướng về lỗ sâu thối lui, giờ phút này, trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có loại cảm giác tiếp tục cùng Lục Minh giao thủ, hắn có khả năng bị Lục Minh đánh giết. Cho dù có đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp đều vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may những người khác công kích đến, đem Lục Minh cản lại, để quỷ sát vương thành công lui lại đến lỗ sâu biên giới. Lui, rút lui, cái này Lục Minh, không thể địch, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ sát vương giống to, hắn đã có chút bị sợ vỡ mật. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui, những người khác cũng nhao nhao hướng lui về phía sau, xông về những cái kia lỗ sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn đã từ lâu đánh lên chống lui quân, thần chủ đỉnh phong Lục Minh, chiến lực quá mạnh, lại phối hợp đỉnh cấp nguyên cấp thần binh cùng chiến giáp. Chiến lực đã xa xa vượt qua bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại bọn hắn công kích đối Lục Minh tựa hồ tác dụng không lớn. Tái chiến tiếp Lục Minh không có việc gì, bọn hắn có người muốn không chịu nổi, muốn bị đánh chết. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có được bọn hắn loại thiên phú này, tiền đồ khó có thể tưởng tượng, ai nguyện ý vẫn lạc. Cho dù có lòng người có không cam lòng, nhìn thấy những người khác lui, bọn hắn cũng không dám lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ, Lục Minh ánh mắt quét qua, để mắt tới Gia Bất Hủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ lui lại so quỷ sát vương sớm hơn. Gia hỏa này tương đương rào hoạt, là một con lão hồ ly chơi tâm nhãn, cấm địa tam tộc những này vô địch thần chủ cùng hắn kém xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, nhìn thấy Lục Minh ánh mắt quét tới, Gia Bất Hủ không chút do dự, vọt thẳng tiến vào một cái lỗ sâu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cấm địa tam tộc cái khác vô địch thần chủ cũng đồng dạng vọt vào từng đầu lỗ sâu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mắt sáng lên, một thanh âm truyền vào Cố Trường Phong, Tạ Niệm Khanh, mỗi ngày đám người trong tai. Ta đuổi theo Gia Bất Hủ, có cái gì tình huống, cho ta truyền âm. Nói xong, Lục Minh vọt thẳng tiến vào Gia Bất Hủ đào tẩu đầu kia lỗ sâu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không sợ cấm địa tam tộc người chờ hắn rời đi sau lại giết trở lại tới. Bởi vì đối phương không có cái kia gan, cũng không cần thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng bản nguyên thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, bản nguyên tọa trấn nửa tháng, liền sẽ vẫn lạc, cấm địa tam tộc những người kia trở về, thứ nhất là xem kịch vui, thứ hai là chờ bản nguyên sau khi ngã xuống, tiếp tục tiến công, bức bách cái khác bản nguyên thức tỉnh. Nhưng là Lục Minh cũng sẽ không vẫn lạc, bọn hắn trở về, liền không có ý nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Lục Minh vì đề phòng vạn nhất, để Cố Trường Phong, mỗi ngày bọn người chuẩn bị sẵn sàng, có biến kịp thời thông chi hắn. Thông qua được lỗ sâu, đi tới một chỗ hư không bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phi hành một đoạn, liền nhận ra, phiến khu vực này, là thiên nhân tộc chiếm cứ khu vực. Thiên nhân tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt lấp lóe lạnh lẽo, quang trạch thân hình khẽ động liền từ biến mất tại chỗ, hắn hướng lên trời cung chỗ khu vực mà thôi. Không lâu sau đó, Lục Minh đã đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước một mảnh to lớn vô cùng đại lục mảnh vỡ, lơ lửng giữa không trung. Khối đại lục này mảnh vỡ, diện tích to lớn vô cùng, rất hiển nhiên, những năm này năm qua có đại lượng đại lục mảnh vỡ hội tụ vào một chỗ hình thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, những năm này, Diệt Thiên Quân trụ sở cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Diệt Thiên Quân trụ sở trước kia là từ mấy chục khối trên trăm khối đại lục mảnh vỡ tạo thành, nhưng là những năm gần đây, những này đại lục mảnh vỡ đều tụ hợp cùng một chỗ tạo thành một khối to lớn đại lục. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc chiếm cứ phiến khu vực này cũng là như thế. Trên phiến đại lục này không có năm tòa to lớn cổ lão cung điện lơ lửng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm tòa thiên cung, Lục Minh con mắt có chút nheo lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc tại cường thịnh nhất thời điểm, có 9 tòa thiên cung, về sau bị đánh phát nổ 4 tòa còn có 5 tòa. Nhưng là trước kia tòa chấn hồng hoang vũ trụ, một mực chỉ có 4 tòa theo thứ tự là Mộng Nguyễn thiên cung, Tử Vi thiên cung, Hồng Mông thiên cung cùng Thần Cơ thiên cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần bí nhất Nguyên Thủy thiên cung, một mực chưa từng xuất hiện. Nhưng là hiện tại, nơi này có 5 tòa thiên cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.